Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 105, Lục Trần ra tay, gocchuyenaudio.com, tôi có thể giúp cô, nhưng tôi sẽ được gỉ. Lục Trần mỉm cười hỏi Trần Sơ Nhiên giật mình và hỏi. Anh muốn gờ, tôi, mặc dù tôi là đại tiểu thư nhà Trần, nhưng tôi không có tiền, không tin anh có thể hỏi bố tôi. Tiền không hấp dẫn với Lục Trần chút nào, có thể nói tiền chỉ là một con số trong mắt anh. Lý do tại sao anh nói điều này thực ra chỉ là để trêu chọc Trần Sơ Nhiên. Anh chắc chắn không muốn Trần Sơ Nhiên làm bất cứ điều gì cho anh là người đã có gia đình, không có bất cứ hứng thú gì với Trần Sơ Nhiên, thật ra anh quyết định giúp đỡ nhà họ Trần là vì những lời nói của Trương Sinh Kiều khiến anh có chút tức giận. Lão già đó thậm chí còn hợp tác với Tà Gia và Lưu Gia, định uy hát yêu ta pê anh, buộc anh phải từ bỏ một phần lợi nhuận của mình, nếu không sẽ gây rắc rối cho công nghệ di kỳ của anh chỉ nhân cơ hội này để dập tắt uy phong của lão già Trương này. Đồng thời, anh cũng muốn xem ba gia tộc lớn kia sẽ uy hát yêu ta pê anh như thế nào. Cậu Lục, cậu có chắc là cậu có thể đánh bại Hàn Thiên không? Trần Quang Hưng hỏi, nhìn chằm chằm vào Lục Trần, lúc này, Trần Dương cũng đến. Mặc dù ông không tin rằng Lục Trần cũng là một võ sĩ, nhưng không còn cách nào khác. Ba môn đệ mạnh nhất của ông đã bị Hàn Thiên hạ gục, nếu các đệ tử khác có lên thì cũng trở thành trò đùa thôi, vị vây, nếu Lục Trần thực sự sẵn sàng thử thì coi như là còn nước còn tát. Không phải hắn ta hạ gục những người đồ đệ của ông chỉ bằng một cú đám sao? Tôi cũng chỉ cần một cú đám để đánh bại hắn ta. Lục Trần mỉm cười nhẹ với sự tự tin tuyệt đối trong mắt anh ta Trần Quang. Hưng ban đầu có một chút kỳ vọng, nhưng khi nghe Lục Trần nói những lời kiêu ngạo như vậy, ông đột nhiên không còn tự tin. Hàn Thiên mạnh mẽ đến mức mọi người đều nhìn thấy nó, và các đệ tử của ông đã được cha mình dạy dỗ hơn 10 năm bị đánh bay hơn 2 mét. Mọi người có thấy thầy Hàn Thiên là một bậc thầy tuyệt đối về võ thuật. Người tầm thường làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Đừng nói một cú đấm, dù là đỡ được vài chiêu của hắn, Trần Quang Hưng cũng cho rằng Lục Trần đã chiến thắng rồi. Trần Dương lắc đầu khi nghe những lời ngạo mạn như vậy từ Lục Trần. Vì ông không tin điều đó, Hàn Thiên mạnh đến mức phi thường, làm sao có thể giải quyết hắn bằng một cú đấm chứ? Lục, cậu em à, lúc nãy cậu cũng thấy sức mạnh của Hàn Thiên rồi. Ba đệ tử của tôi đều là cao thủ, nhưng trước mặt hắn ta, họ thậm chí không thể đấm một cú nào, cậu khoe khoang trước mặt tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trần Dương nói, ông biết rằng đám người Trương Sinh Kiều không biết thân phận của Lục Trần, nên cũng không muốn tiết lộ thân phận của Lục Trần. Tất cả đều là cao thủ, Lục Trần mỉm cười và nói, ông Trần, không phải là tôi không nể mặt ông. Thật sự mà nói, ba đệ tử của ông thực sự không khác gì là phế nhân trước mặt tôi. Cậu, Trần Dương không nói nên lời và rất không vui. Ngô Trường Thanh và những người khác đều là những đệ tử mà ông đã dạy trong hơn 10 năm, trong mắt Lục Trần họ lại chỉ là phế nhân, dù ông là người có giáo du xê, thì ông cũng hơi tức giận. Ông Trần, đừng kịch động, đợi lát nữa tôi ra tay, ông sẽ biết tôi có phải là khoe khoang hay không. Lục Trần mỉm cười, được rồi, lúc nãy cậu nói rằng cậu muốn có thưởng, vậy nếu cậu giành chiến thắng, cậu muốn gì? Trần Dương nghĩ cũng đúng, bây giờ ca yêu ta CS động cũng vô ích, biết đâu Lục Trần thực sự là một cao thủ. Không phải Trương Sinh Kiều hứa sẽ cho ông mảnh đất ở lục đảo sao, tôi sẽ lấy mảnh đất của ông ta. Lục Trần nói, được, nếu cậu giành được chiến thắng, thì mảnh đất ở lục đảo thuộc về cậu. Trần Dương gật đầu không do dự, ông Trần à, ông chơi trò gì vây, chỉ ba đệ tử này thôi sao? Hãy gọi những cao thủ mà ông đã dạy ra đây đi, không thì ông thua cuộc đó. Lúc này, Trương Sinh Kiều hồi thúc âm, ở phía bên kia. Ông gấp gáp gì chứ, tí nữa sẽ cho ông xem thế nào là cao. Thủ thực sự, Trần Dương dân dữ nói, có vẻ như Trương Sinh Kiều không thể chờ đợi thêm nữa, vậy tôi ra tay đây. Lục Trần văn cỗ chậm rãi đi về phía Hàn Thiên đang ngạo nghệ nhìn trời chê ý. Sân đầu, người anh em, cậu đừng có sợ ý đó, hắn ta thực sự rất mạnh. Trần Dương nhắc nhở, tôi nói một cú đám thì là một cú đám, ông Trần hãy yên tâm. Lục Trần cười nhẹ bước qua mà không ngoảnh lại, ông ơi, anh ấy huênh hoang thế này, sao tự dưng con lại thấy mất hết lòng tin rồi. Trần Sơ Nhiên nói với tâm trạng hơi phức tạp, một mặt cô hy vọng Lục Trần thực sự đánh bay Hàn Thiên bằng một cú đấm, mặt khác Lục Trần thật là quá điên rồ, cô lại muốn Lục Trần thua Hàn Thiên, phụ nữ thật là phức tạp. Trần Dương thở dài, ông không biết sự tự tin của Lục Trần từ đâu mà có. Dù sao thì ông cũng không tin rằng Lục Trần có thể đánh bại Hàn Thiên, đừng nói một cú đấm, Lục Trần có thể đánh được vài chiêu với Hàn Thiên, ông cũng nghĩ Lục Trần thực sự rất mạnh lắm rồi. Sơ Nhiên, bất kể anh ta thắng hay thua, dù ông nổi có mắt mặt ông cũng tuyệt đối không bao giờ để con gà cho nhà họ Trương đó đâu. Trần Dương nói chắc chắn, Mặc dù sĩ diện của ông rất quan trọng, nhưng có là gì so với hạnh phúc của cháu gái ông? Khuôn mặt của Trần Sơ Nhiên có chút thay đổi. Nếu hôm nay ông của cô ấy thất hứa, chắc chắn ông sẽ bị Trương Sinh kiều chế di trước rất nhiều khách hôm nay, điều đó vô cùng xấu hổ. Khoảnh khắc này, cô thực sự hy vọng rằng Lục Trần có thể đánh bại Hàn Thiên. Chị Nhiên, anh ấy thực sự có thể đánh bại Hàn Thiên không? Sao em cứ thấy như kiểu anh ta đang chém rõ ý? Trần Tiểu Băng nhìn theo bóng lưng của Lục Trần, nói. Mặc dù bị khuất phục bởi Lục Trần, cô vẫn không tin rằng Lục Trần sẽ là đối thủ của Hàn Thiên. Vốn dĩ sức mạnh của Hàn Thiên thực sự rất đáng sợ. Cái tên này lại là một võ sĩ. Tả Thanh Thành cau mày. Hắn ta, không biết rằng Lục Trần vốn là người luyện võ. Mặc dù võ thuật hiện đại không có tác dụng gì ngoài tự vệ và rèn luyện thể chất, nhưng nếu thực sự là một cao thủ, sẽ được hầu hết mọi người tôn trọng. Mãi đến bây giờ hắn mới hiểu tại sao nhà họ Trần lại tôn trọng Lục Trần đến vậy. Bởi vì ông Trần thích luyện tập võ thuật, ông thậm chí còn mở một phòng võ thuật. Lục Trần tình cờ có cùng chí hướng với ông, nghĩ như vậy, sự tôn kính của Tả Thanh Thành dành cho. Lục Trần ngay lập tức biển mắt. Tả thiếu gia, mặc dù anh chàng này có võ thuật tốt nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Hàn Thiên, không tin anh cứ chờ mà xem. Tôi cá rằng anh ta cũng giống như ba đệ tử của lão già Trần. Bị cú đấm Hàn Thiên đánh bay ra ngoài, Vương Tinh tự tin nói, mấy tên vệ sĩ của hắn vốn không phải là đối thủ của Ngô Trường Thanh. Mà Ngô Trường Thanh còn bị Hàn Thiên đánh bay ra ngoài, dù Lục Trần đã đánh bay vệ sĩ của hắn trước đó, hắn cũng không tin rằng Lục Trần sẽ đánh bại Hàn Thiên, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy sự phi thường của Hàn Thiên, sức mạnh đó không phải người bình thường nào cũng có. Hóa ra đây là lý do tại sao ông nội và cha tôi tôn trọng anh. Trần Chí Long ở bên cạnh nheo mắt cuối cùng nhận ra rằng Lục Trần thực sự không phải là một nhân vật lớn gì cả, mà chỉ là một người học võ thuật. Có cùng chí hướng với ông nội, mới khiến ông tôn trọng anh ấy. Nếu anh đã là một võ sĩ, tôi hy vọng anh không làm tôi thất vọng. Trần Chí Long lầm bầm trong lòng, nếu Lục Trần bị Hàn Thiên đánh bại, thì đã hắn quá thất vọng. Hắn sẽ thấy hối hận về lời xin lỗi trước đó với Lục Trần. Tôi nghe nói anh sẽ đánh tôi bằng một cú đám. Lục Trần vừa đi, đến Hàn Thiên nhìn Lục Trần với đôi mắt lạnh lùng, anh là lần đầu tiên nhìn thấy một người kiêu ngạo như Lục Trần. Lục Trần nhướng mày, không nói gì, Hàn Thiên tiếp tục nói. Từ ngày hành nghề đến giờ, những người coi thường tôi đều bị què quặt hoặc trở thành người thực vật, hôm nay anh cũng sẽ trở thành một người thực vật thôi. Hắn ta nói mà không cho bất cứ cơ hội nào cho Lục Trần cả. Nắm tay của hắn ta giơ lên, chân sau bị đá che y mặt đất. Nắm đấm giống như gió, một cú đấm hướng về Lục Trần. Cách chương.